Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chuẩn bị đột phá. Theo phòng nghiên cứu về tới trường học, Phương Bình phảng phất không hề biến hóa. Cuối tháng năm mấy ngày, Phương Bình cũng không làm những khác, trừ bỏ mua một ít cường thân dịch, thối thể đan, đoán thể đan bên ngoài. Phương Bình tôi cốt tiến độ y nguyên chậm chậm, Lý lão đầu nhìn mấy lần, cũng tắt tiếng rồi. Theo đầu tháng 5, Phương Bình bước vào tam phẩm trung đoạn, đến cuối tháng 5, tiếp cận thời gian một tháng, Phương Bình tôi cốt số lượng hầu như không có thay đổi. Này vượt khỏi dự đoán của mọi người, dù cho tháng 5 hầu như không ra mặt Lữ Phượng Nhu, ở cuối tháng cũng tìm tới Phương Bình. Bên cảng tránh gió, Triệu Tuyết Mai, Trần Vân Hy, Phương Bình ba người đều ở. Nhìn ba người, Lữ Phượng Nhu chậm rãi nói, Tuyết Mai hơn một tháng này, tiến bộ rất nhanh, theo sơ nhập nhị phẩm. Đến hiện tại, tôi cốt 98 khối, tiến vào nhị phẩm trung đoạn, rất nhanh liền có thể bước vào cao đoạn. Triệu Tuyết Mai cười nói, đều là lão sư hỗ trợ. Lữ Phượng Nhu ấn tay, đánh gãy nàng, trầm giọng nói, lập tức sẽ tiến vào tháng 6. Người hiện tại còn kém 28 khối xương cốt mới có thể bước vào nhị phẩm đỉnh phong. Nhìn dáng dấp vào địa quật trước là không hy vọng. Tranh thủ một hồi, học kỳ sau khai giảng trước bước vào nhị phẩm đỉnh phong. Triệu Tuyết Mai liền vội vàng gật đầu. Nàng một cái một lần tôi cốt võ giả, có thể ở đại học năm 2 khai giảng trước, đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, đã cực kỳ kinh người rồi. Chuyện này ý nghĩa là đại học năm 2, nàng liền có thể bước vào tam phẩm, sau đó khoảng cách tốt nghiệp, còn tạm được có thời gian 3 năm, tứ phẩm nàng cũng có thể thử nghiệm đột phá. Trần Vân Hy, còn có thể... Tôi cốt 115 khối, dựa theo tốc độ này, tháng 6 kết thúc trước, bước vào nhị phẩm đỉnh phong cũng gần như rồi. Tháng 4, Lữ Phượng Nhu trực tiếp cho Trần Vân Hy rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Tháng 4 kết thúc, tôi cốt không tới 100 khối, trực tiếp rời đi, Trần Vân Hy ở cuối tháng 4, tôi cốt liền đạt đến 100 khối, tháng 5 một tháng. Tốc độ y nguyên nhanh chóng, một tháng qua tôi cốt 15 khối, không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng 6 kết thúc, nhị phẩm đỉnh phong hầu như ổn rồi. Trần Vân Hy cúi đầu không lên tiếng, Lữ Phượng Nhu lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Hơi nhíu mày nói, đầu tháng 5, ngươi bước vào tam phẩm trung đoạn, hiện tại đã qua một tháng, thân thể ngươi gặp sự cố rồi. Phương Bình lắc đầu, lập tức nói, thân thể bội bổng. Vậy ngươi, Phương Bình biết Lữ Phượng Nhu ý tứ, giải thích, lão sư, xương cột sống tổng cộng 26 khối. Ta nghĩ một lần rèn luyện hoàn thành. Lữ Phượng Nhu đồng tử thu nhỏ lại, ngưng thần nói, sở dĩ ngươi gần nhất chủ yếu ở tôi thể. Tôi mạch, ngươi có biết, một lần rèn luyện. Nguy hiểm cỡ nào, nhiều khó khăn, vì sao lại sản sinh ý nghĩ như thế? Phương Bình lại lần nữa giải thích, trước ta nghĩ trước tiên đơn độc rèn luyện 1-2 khối xương cột sống. Có thể rèn luyện sau, ta tổng cảm thấy thân thể không thoải mái, cột sống khó chịu, liền động võ cũng khó khăn. Đây là tam phẩm trung đoạn võ giả thông thường vấn đề. Thích ứng là tốt rồi. Phương Bình lắc đầu nói, ta lo lắng tiến vào địa quật trước, ta không đạt đến tam phẩm cao đoạn, vậy ta xương cột sống không có rèn luyện hoàn thành, chiến lực trái lại mất giá rất nhiều. Sở dĩ nếu không rèn luyện, muốn không phải trong khoảng thời gian ngắn rèn luyện hoàn thành. Tôi cốt và khí huyết còn có thể chất có quan hệ, gần nhất ta mua không ít đan dược, chủ yếu ở cơ thể. Thể chất đuổi kịp, ta khí huyết lâu dài, ngồi nhốt mấy ngày, có thể một lần có thể rèn luyện hoàn thành xương cột sống. cứ như vậy, ta liền có thể trực tiếp bước vào tam phẩm cao đoạn, mà không cần vượt qua cái này thích ứng kỳ rồi. Một lần rèn luyện cột sống, Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, ngươi biết, này cần bao nhiêu khí huyết, bao nhiêu tinh lực sao? Ngươi chớ làm loạn, xương cột sống 26 khối. Người bình thường rèn luyện xương cột sống, giống Tạ Lỗi bọn họ, rèn luyện xong một khối xương cốt, tiêu hao tự thân khí huyết hơn 1.000 tạp, rèn luyện xong 26 khối xương cốt, ít nhất tiêu hao khí huyết 3 vạn tạp trái phải. Hơn nữa, đây là phân thời gian, phân giai đoạn đến, trong đó còn có tinh lực tiêu hao, thể lực tiêu hao, Phương Bình, muốn một lần rèn luyện. Chuyện như vậy, ở người thường xem ra, là không thể hoàn thành, cắn thuốc cũng không cách nào hoàn thành, trừ phi đem chính mình đưa thân vào năng nguyên khoáng bên trong. Vẫn là loại kia đều là có thể tu luyện năng nguyên khoáng. Ở trong hoàn cảnh như vậy, có thể làm được. Then chốt là, chưa bao giờ võ giả đi thí nghiệm qua. Đem một cái hạ tam phẩm võ giả bỏ vào có thể tu luyện năng nguyên khoáng bên trong. Cửu phẩm cường giả con cái đều không xa xỉ như vậy. Phương Bình cười ha hả nói. Lão sư, ta cảm thấy ta không thành vấn đề. Ta thiên phú tốt, ngươi, Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ rên một tiếng, Phương Bình lực lượng tinh thần hơn người. Nàng biết, có thể cốt tủy như hống sự. Vẫn là nàng cùng Phương Bình nói, Phương Bình chính mình cũng không cái này ý thức, từ đâu tới loại này tự tin. Lão sư yên tâm đi, thật muốn không được, lại không phải rèn luyện không xong liền xong đời, quá mức thiếu rèn luyện mấy khối cũng không ảnh hưởng cái gì. Xương cốt nếu có thể phân khối rèn luyện, Phương Bình một lần vô pháp rèn luyện xong cũng không chết được. Phương Bình lần này sở dĩ muốn một lần hoàn thành, cũng là muốn thử một chút, rút ngắn trong đó thích ứng kỳ. Xương cột sống với thân thể người rất trọng yếu. Giai đoạn này võ giả, rèn luyện xương cột sống, mỗi rèn luyện xong một khối, đều sẽ có cái ngắn ngủi thích ứng kỳ. Nói đến không dài, một khối xương cốt rèn luyện, cũng là 1-2 ngày thích ứng kỳ. Có thể 26 khối, cái kia thích ứng kỳ liền vượt qua 1 tháng rồi. Cái này, cũng là Phương Bình sau đó mới biết. Sở dĩ từ khi khối thứ nhất xương cột sống rèn luyện đến hơn một nửa, Phương Bình cảm thấy không quá thích ứng, liền thay đổi ý nghĩ. 1 tháng qua, hắn khí huyết chủ yếu dùng cho tôi thể, tôi mạch, trên người 24 triệu tiền mặt, cơ hồ bị hoa không còn một mống. Điểm tài phú, giờ khắc này cũng chỉ còn dư lại 30 triệu. Đương nhiên, xương sống của hắn ở trong quá trình này cũng có tiến triển. Tuy rằng không có một khối rèn luyện hoàn thành, có thể 26 khối xương cột sống, ở thối thể đan, đoán thể đan những đan dược này ảnh hưởng, cũng có chút tiến độ. 30 triệu điểm tài phú đơn thuần dựa vào hệ thống đến tôi cốt, không hẳn đủ. Phương Bình ý nghĩ là, ngồi nhốt mấy ngày, dựa vào chính mình khí huyết đến rèn luyện, dùng hệ thống tăng cường khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Cứ như vậy, tiêu tốn thời gian sẽ rất dài, có thể tôi cốt đều là chính mình hoàn thành, mà không còn là giả tay với hệ thống. Một mặt là tiết kiệm điểm tài phú, một mặt cũng là Phương Bình ý thức được một vài vấn đề. Hệ thống trợ giúp tôi cốt. Hắn ít đi bản thân lĩnh hội, đối xương cốt lực trưởng khống không sánh được người khác. Hậu kỳ còn cần tiêu tốn không ít thời gian đi giải quyết cái này di chứng về sau. Thà rằng như vậy, còn không bằng chính mình đến. Lữ Phượng Nhu y nguyên cau mày. Trần Vân Hy cũng ngẩng đầu nhỏ giọng nói. Ngươi muốn một lần rèn luyện xong. Rất nguy hiểm. Phương Bình xem thường, cười nói. Có thể có nguy hiểm gì? Không có chuyện gì. Lữ Phượng Nhu thở ra một hơi. Mở miệng nói. Người thật muốn làm như thế. Vậy thì đi năng nguyên thất. Hoặc là thẳng thắn đi khí huyết ao. Phương Bình vẻ mặt đau khổ nói. Quên đi thôi. quá đắt, ta cũng không gánh được. Lần này tôi cốt, Phương Bình đều muốn được rồi. Nếu không điểm tài phú tiêu hao hết, nếu không chính là tôi cốt 26 khối, như vậy mới sẽ kết thúc. Thời gian lời nói, khả năng dài đến 3-4 ngày, năng nguyên thất một ngày 240 học phân. Hắn có thể không chịu đựng nổi. Mượn, chính ngươi bình đài, lẽ nào cái này cũng không hiểu? Lão sư, ta cảm thấy không cần thiết như thế lãng phí. Phương Bình là thật cảm thấy lãng phí. Nếu là hoa cái 3 ngày lời nói, đó chính là 720 học phân, hơn 20 triệu sự. Không có năng nguyên thất, cũng là một cái dạng. Ngươi không hiểu, Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói. Năng nguyên thất tác dụng, ở ngươi đỉnh phong kỳ xem ra không nổi bật, có thể chờ ngươi tiến vào huệ hoài kỳ, hiệu quả sẽ rất rõ ràng rồi. Lão sư, chính mình đi mượn 1.000 học phân, có thể mượn vì sao không mượn? Chết ở địa quật, còn cũng không cần còn. Sở dĩ xuống địa quật trước, có thể mượn bao nhiêu toán bao nhiêu. Phương Bình bỗng nhiên không có gì để nói. Ngài nói thật có đạo lý. Chẳng trách hai ngày trước khai thông tam phẩm võ giả mượn tiền. Phàm là xuống địa quật tam phẩm võ giả, đều mượn đến cực hạn. Trái lại là những kia gần nhất không dự định đi địa quật võ giả, đều theo chiếu nhu cầu đến mượn tiền. Mọi người đại khái đều là ý tưởng này. Chết ở địa quật, vậy cũng không cần trả lại. Ai quan tâm mượn bao nhiêu? Không chết, một chuyến địa quật xuống, điểm này lợi tức cũng không tính là gì. Trước Phương Bình nghĩ tới là lãng phí, lúc này bỗng nhiên hiểu ra nói, là nên mượn một điểm, huống hồ ta còn có miễn tức quyền lợi. Làm gì không cần, trước không cần, cũng cùng mượn tới học phân không điểm tài phú có quan hệ. Có thể chờ hắn đem món nợ này còn lên, cái này điểm tài phú sẽ bù đắp đi. Vậy ta đi mượn một điểm học phân, sau đó chuẩn bị tôi cốt, đến thời điểm nói cho ta một tiếng. Lữ Phượng Nhu nói một câu, Phương Bình gật gật đầu. Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút lại nói, một khi tiến vào tam phẩm cao đoạn, nên chuẩn bị chiến pháp tu luyện chuyện. Ngươi chiến pháp, đến hiện tại vẫn là nhất phẩm cảnh đánh nội tình. Hơn nữa ngươi sẽ cũng cực nhỏ, một môn vân bộ. Một môn bạo huyết cuồng đao, cái khác liền không còn. Ngươi một khi đến tam phẩm cao đoạn, khí huyết tiếp cận ngàn tạp, ngươi liền khống chế tự thân sức mạnh cũng khó khăn. Hiện tại ngươi có thể bạo phát trăm tạp trở lên khí huyết, đến tam phẩm cao đoạn không hẳn còn có thể làm được. Khi đó thể chất của ngươi càng mạnh hơn, tôi cốt càng nhiều, khí huyết thông suốt toàn thân, hoàn thành một cái hệ thống tuần hoàn. Lúc này, bạo phát khí huyết sẽ giảm thiểu. Lữ Phượng Nhu gặp Phương Bình nghe không hiểu, lại nói, chính là nói, khi đó, người nắm giữ chiến pháp uy lực vẫn là đồng dạng. Ở tam phẩm trung đoạn, người cần bạo phát trăm tạp khí huyết. Đến tam phẩm cao đoạn, người chỉ cần bạo phát 30 tạp hoặc là 40 tạp khí huyết liền có thể làm được. Lúc này, ngươi ở tam phẩm trung đoạn có thể bạo phát trăm tạp khí huyết. Có thể tam phẩm cao đoạn, có thể chỉ có thể bạo phát 50 tạp. Hiểu chưa? Phương Bình gật đầu, lại có chút buồn bực nói. Nói như vậy, đến tam phẩm cao đoạn, ta khả năng liền nhập môn sức mạnh đều không nắm giữ. Đúng, võ giả cái gọi là nắm giữ sức mạnh. Mở đại chiêu ít nhất có thể bạo phát trước mặt khí huyết 10%. Trên cảnh giới đi rồi, khí huyết đi tới, nắm giữ sức mạnh độ khó cũng sẽ đi tới. Phương Bình một khi tiến vào tam phẩm cao đoạn, trước hắn những kia miễn cưỡng đạt đến đòn sát thủ chiêu thức, khả năng đều sẽ tùy theo rơi xuống cảnh giới, trở thành tam phẩm cao đoạn cảnh tiểu non nớt. Rõ ràng. Phương Bình tính toán một thoáng, mở miệng nói, lão sư, vậy ngày mai ta liền bắt đầu tọa quan tôi cốt. Thuận lợi lời nói, 3, 4 ngày sau ta liền có thể đạt đến tam phẩm cao đoạn. Hoa cái 10 ngày nửa tháng tu luyện chiến pháp, không biết vào địa quật có kịp hay không. Không có chuyện gì, thật muốn trễ 2 ngày, ta đi trường học nói, kéo 2 ngày, Lữ Phượng Nhu cũng không phải quá để ý. Vào địa quật là vì mài giũa học sinh, không phải khiến người ta chịu chết đi. Phương Bình sức mạnh còn không khống chế tốt, quá mức lần này liền không đi vào. Không đạo lý vội vội vàng vàng ở chiến pháp, còn không tu luyện tốt tình huống vội vàng đi vào. Bất quá nói đi nói lại, giống Phương Bình như vậy, tam phẩm cao đoạn, đều còn không vào địa quật. Kỳ thực cũng ít, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh. Thêm vào trước cùng một đám nhị phẩm võ giả trà trộn cùng nhau. Trường học tổ chức được rồi thời gian. Bằng không, hắn bước vào tam phẩm trung đoạn sau đó. Đại khái liền sẽ có người tới kéo hắn đồng thời tiến vào địa quật rồi. Biết rồi Phương Bình ý nghĩ. Lữ Phượng Nhu liền không còn quản hắn. Đối Trần Vân Hy, Lữ Phượng Nhu trước thái độ khá hơn một chút. Hiện tại lại là thói cũ nảy mầm. Trước khi đi ném câu tiếp theo, vào địa quật tiến lên vào nhị phẩm đỉnh phong, bằng không để ra ra ngươi vào địa quật bảo vệ ngươi. Trần Vân Hy một mặt oan ức, trước không phải nói cuối tháng 6 trước vào nhị phẩm đỉnh phong sao? Hiện tại tại sao lại thành vào địa quật trước tiến vào nhị phẩm đỉnh phong rồi? Phương Bình vừa nghe liền vui vẻ, chờ Lữ Phượng Nhu vừa đi, cười híp mắt nói, Vân Hy, gia gia ngươi là tông sư, nếu không để gia gia ngươi cùng chúng ta đồng thời vào địa quật, an toàn có bảo đảm a? Trần Vân Hy lườm hắn một cái, có chút tức giận nói, ta lại không phải tiểu hài tử, chuyện gì đều muốn ông nội ta bảo vệ sao? Có tài nguyên không biết dùng, lãng phí. Phương Bình bĩu môi, ta nếu là có cái tông sư gia gia, hận không thể mỗi ngày đem mình buộc ở phía sau hắn. Thoải mái hơn, bắt nạt người, đều bắt nạt càng hăng hái. Có phục hay không, không phục để ông nội ta đánh ngươi. Trần Vân Hy không muốn, Phương Bình cũng không có cách nào. Chính là như vậy vừa nói, tông sư đều bận bịu, cái nào có thể mỗi ngày theo nhi nữ. Dù cho cháu gái này hắn rất yêu thích, có thể tông sư nhiệm vụ nhiều, vây quét tà giáo, xuống địa quật, tọa trấn một phương, bao quát chống đối nước ngoài tông sư xâm lấn, đều cần tông sư đứng ra. Bây giờ tuy rằng nhân loại đối mặt địa quật uy hiếp, có thể không có nghĩa là toàn thế giới nhân loại liền thật hòa hòa khí khí. Trên dưới một lòng, cướp đoạt nước khác tài nguyên, tăng cường thực lực bản thân, chuyện như vậy không hiếm thấy. Bao quát một ít nhàn tản cao phẩm cường giả, những người này dù cho vào địa quật sinh mệnh cũng có bảo đảm, bọn họ không hẳn lưu ý địa quật xâm lấn, thừa dịp các quốc gia rút không ra nhân thủ kiếm bộn lớn để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng chẳng lạ lùng gì. Mà hết thảy này đều cần cường giả đến kinh sợ. Hoa quốc 300 tông sư nghe tới nhiều. Địa quật phân một nửa. Cái khác tông sư phân tán đến toàn quốc các nơi. Ít đến mức đáng thương. Phòng ngự vốn là giật gấu vá vai. Ngay ở Phương Bình đi mượn học phân, chuẩn bị đột phá đồng thời, phòng làm việc của viện trường, Hoàng Cảnh trầm giọng nói, hắn muốn một lần tôi cốt. Lữ Phượng Nhu gật gù, mở miệng nói, ta cảm thấy vẫn còn có chút mạo hiểm, sở dĩ đến thời điểm ngươi cùng đi với ta hộ đạo, thuận tiện quan sát một chút thân thể hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu tử này không nói chuẩn bị khí huyết đan, như vậy phải không? Hoàng Cảnh trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, đến thời điểm gọi lên lão Ngô đồng thời. Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, nhưng là không nói gì. Đại học năm nhất còn không kết thúc, bước vào tam phẩm cao đoạn, tốc độ này thật có chút kinh người rồi. Hoàng Cảnh lẩm bẩm một tiếng, tốc độ này so với Nam Võ Vương Kim Dương đều phải nhanh một chút. Chẳng lẽ học kỳ kế, đại học năm 2 khai giảng liền muốn xuất hiện một vị tứ phẩm võ giả? Bước vào trung phẩm cảnh, đó chính là một cái khác trời đất. Trung phẩm võ giả, tiến vào chính giới, mò một cái đề đốc đều được rồi. Lưu tại ma võ, cũng đủ để đảm nhiệm võ đạo đạo sư. Đặt ở nam võ những trường học này, vẫn là đạo sư bên trong cường giả. Đặc thù biến dị sao? Hoàng Cảnh nói mê một tiếng. Đối với Phương Bình đột phá quá trình, đúng là lên hứng thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục